Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 111 thần bại lộ, góc truyện audio.com. Kha Tiểu Đồng nhận được điện thoại của cha mình, chính là dặn dò hắn cùng Phương Triệu Nhất hảo hảo ở chung. Không có nói chuyện khác, sau đó hắn cũng nhìn thấy một ít nội dung trên báo. Đồng tử hơi hơi hít, ngược lại rất khiếp sợ, dù sao thế lực Lý gia tại S thì... người ngay cả gia tộc bọn họ cũng không dám tùy ý trêu chọc. Chính là Phương Triệu Nhất thế nhưng đem người cấp, hắn cảm thấy rất kỳ quái. Phương Triệu Nhất rốt cuộc dùng biện pháp gì, mới có thể dùng tốc độ nhanh như vậy giải quyết Lý gia? Nếu là như thế, chuyện còn lại, hãy để cho bản thân giải quyết tốt lắm. Mấy thế lực lớn của S thì, nên làm cho bọn họ thu liễm một chút. Lúc này Phương Thần hoàn toàn không biết khi hắn ngủ phát sinh quá sự tình gì. Phụ thân khờ dại dụi dụi hai mắt của mình, hy vọng cha của mình có thể mở mắt. Trên mặt Phương Triệu Nhất không có biểu tình gì. Một hồi lâu sau, mới lắc đầu, không được, mỗi lần bản thân đứa bé này uống thuốc, đều sẽ ra sức khước từ. Phương Thần không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể là nhăn mặt bánh bao, sau đó uống đi xuống. Hôm qua mới trích, hôm nay tiếp tục uống thuốc, khiến cho hắn cực độ không cân bằng. Cho dù như vậy, nhưng vẫn là ngoan ngoãn uống đi xuống. Khó được một ngày tất cả mọi người không có đi ra ngoài. Bây giờ là thứ bảy, tất cả mọi người nghỉ. Học sinh tại S thì, đương nhiên là trực tiếp về nhà. Triệu Nhất, chuyện kia các người lo liệu thế nào? Bởi vì là đột nhiên có chuyện đã xảy. Làm cho bọn họ đem việc làm trước mắt đều vứt đến sau đầu. Còn không có chờ Phương Triệu Nhất trả lời, Tống Gia Bảo đã muốn cười trả lời, toàn bộ đều tại nơi này, còn bên kia thì sao? Lại nói tiếp, những người đó cũng chỉ dựa vào lực lượng cha mẹ, nếu là lời của mình, chính là một chút lợi hại cũng không có. Chúng ta cũng thu thập đến, nhưng người này Khổng Chiêu suy nghĩ trong chốc lát sau, mới chậm rãi mà nói. Có chút khó giải quyết, hắn một chút không có nói sai, pet đại thứ đầu, cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế. Nếu không, Kha Tiểu Đồng sẽ không để cho vài người bọn họ hành động. Ánh mắt Phương Triệu Nhất thờ ơ vậy làm cho bọn họ cáo trạng. Cuối cùng mới quyết định, chỉ cần bọn họ không đến trêu chọc mình, chuyện kia gì cũng không có. Nghe được Phương Triệu Nhất nói, những người khác hai mặt nhìn nhau. Cũng không nói gì thêm, các ngươi đi trừng phạt những người đó sao? Phương Thần tiếng nói non nớt, tại ký túc xá an tĩnh có vẻ phá lệ rõ ràng. Kỳ thật hắn cảm thấy có chút kỳ quái, ký túc xá nam sinh khác, không có sạch sẽ như ký túc xá này, thậm chí còn không nguyện ý ra ngoài. Tiểu hài tử, không nên xem chuyện người lớn. Khổng Chiêu nhìn gương mặt non nớt này, trong lòng rất cảm thán. Hài đồng mới không đến một tuổi, nói chuyện sao lại rõ ràng như thế, thật sự là rất nghịch thiên. Trong lòng của hắn có rất nhiều nghi vấn, nhưng thấy bọn họ là tin tưởng chính mình như thế, cũng không hỏi ra, trở về sau tự hắn biết đến họ cũng sẽ không gạt hắn. Phương Thần xem thường người đang nói với nó, sau đó liền trực tiếp đem đầu gác trong ngực cha mình. Rõ ràng liền không để ý tới vài người này. Kha Tiểu Đồng đi vào học viện của viện trưởng, hắn muốn biết một ít tình huống của Phương Triệu Nhất, cho dù mình rất kiêu ngạo, đối với một số người cũng chỉ có khinh thường, nhưng hắn không phải một người ngu ngốc, một ít người không nên trêu chọc, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi đụng chạm. Ra ra, ngươi có thể nói cho ta biết, Phương Triệu Nhất là con ai? Lúc trước ra ra ám chỉ, bản thân hắn cũng không phải là không biết. Hiện tại cha của mình cũng gọi điện thoại tới bảo cho mình không cần trêu chọc Phương Triệu Nhất. Nói cách khác, bọn họ biết một ít tin tức. Lão gia tử ngồi ở ghế trên, nhìn thoáng qua thiếu niên. Làm sao vậy? Hắn cố ý hỏi như vậy. Chính là muốn biết hắn hiện tại nên đối xử với Phương Triệu Nhất thế nào. Kỳ thật hắn cũng không thể khẳng định Phương Triệu Nhất đến đây nhưng đúng lẽ. Bọn họ đều phải điều tra học sinh. Đáng tiếc thiếu niên này, lại cái gì đều tra không đến, điều này làm cho hắn nhớ tới một sự tình năm đó. Gia Gia, ta không có thói quen quanh co lòng vòng, hơn nữa ngươi là Gia Gia của ta, nếu biết tin tức nói, nên cho ta biết, miễn cho ta xuất hiện sai lầm. Kha Tiểu Đồng nghiêm túc mà nói, từ trong ánh mắt kia, có thể rõ ràng mang theo cảm xúc không vui. Lão gia tử nghe lời cháu mình, hơi hơi mà nhíu lông mày. Chẳng lẽ ngươi không tự đi điều tra sao? Chẳng lẽ ngươi chỉ biết lấy tin ở chỗ ta hoặc là... Ngươi đã có thói quen tự đại. Hắn chỉ biết, đem Phương Triệu Nhất đả kích tôn tử rất hữu dụng. Thiếu niên ở trước mắt, từ nhỏ không chịu đả kích. Hơn nữa ngay cả suy sụp cũng chưa bao giờ gặp. Người xuất sắc như vậy chắn ở trước mặt của hắn, nhất định sẽ làm cho lòng hắn cực độ không cân bằng. Đồng thời cũng có thể tỏa tỏa ra ngạo khí. Lý Triệu Hiền tính toán giết chết nhi tử của người ta. Chuyện này, hắn biết từ A Phu nhưng không làm gì, không có áp dụng hành động nào, chính là tốc độ thiếu niên, cũng là ra ngoài dữ liệu của hắn. Lý gia là gia tộc nào, không có người nào rõ ràng hơn hắn, mà phu phụ Lý Triệu Hiền thế nhưng bình tĩnh mà chết. Lúc này mới sẽ khiến Lý Đại Hoành một bệnh không dậy nổi. Từ nay về sau Lý gia bắt đầu tan rã, Lý Đại Hoành làm thị trưởng S thị nhiều năm như vậy. Không có khả năng không tham ô lại không có chứng cứ phạm tội. Nhưng lần này lại bị những người khác cô được nhược điểm. Cơ hội tốt như vậy, hình như không có ai sẽ nguyện ý bỏ qua. Kha Tiểu Đồng mân môi không nói gì. Trong ánh mắt của hắn, thoáng hiện bất mãn thản nhiên. Nhưng hắn biết, gia gia sẽ không nói nhiều. Phương Triệu Nhất, thân phận bối cảnh đều rất thần bí. Nhưng lại mang theo một đứa trẻ đến trường. Ngươi cảm thấy đây là việc người thường sẽ làm sao? Lão gia tử cũng không muốn cháu của mình ngồi bên trong ngõ cụt. Vì thế nhắc nhở, gia gia, ý của ngươi là, hắn có khả năng là người bên Bê thị. Chính là vì sao Kha Tiểu Đồng không nói nữa. Nhưng đã biết mình nên làm như thế nào. Chỉ cần hắn không đến mạo phạm, bản thân cũng không sẽ đi tìm hắn gây phiền toái. Ngay cả là người Bê thị. Nhưng bản thân Phương Triệu Nhất gây ra phiền toái, bản thân cũng sẽ không đi giúp hắn giải quyết. Nếu hắn lợi hại như vậy, chuyện ép đại với hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay. Lão gia tử không nói gì, dù sao những điều này là do chính bọn hắn đoán mà thôi. Bét thị một lần nữa tẩy bài, đối nhà bọn họ, không có ảnh hưởng lớn, cũng không biết người phía trên, sẽ phái ra một người như thế nào đến ép thị. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ bận rộn, lịch học năm nhất không nhiều, nhưng Phương Thần thường thường lộ ra cái đuôi, lại làm cho Phương Triệu Nhất có chút buồn rầu. Bọn họ là không có khả năng chỉ ở ký túc xá. Như vậy cũng không lợi cho quá trình trưởng thành của con. Nhưng Phương Thần căn bản liền khống chế không được sức mạnh của mình. Lỗ tai cùng cái đuôi lộ ra đến, đó là chuyện thường xuyên. May mắn Khổng Chiêu không có phát hiện, Phương Triệu Nhất sẽ không e ngại bị bọn họ phát hiện. Chỉ có chút sự tình, giải quyết xong, tương đối phiền toái, trong đôi mắt thật to của Phương Thần, không có ánh sáng, hắn cũng biết mình rước lấy phiền phức cho phụ thân. Nhìn ánh mắt Khổng Chiêu cùng Trương Đại Tráng, đều kinh ngạc mà nhìn lỗ tai của mình, thật sự là có chút phẫn hận, trong lòng Khổng Chiêu rất khiếp sợ. Hắn là nghe nói qua một ít chuyện quỷ thần, nhưng tại khoa học kỹ thuật hiện đại, hắn vẫn có chút không tin. Chính là, nhìn con nuôi trong lòng của hắn, cái đuôi cùng lỗ tai đều là lông xù, nói là món đồ chơi. Hắn một chút cũng không tin tưởng, trước kia cũng nhìn đến sau mông Phương Thần là gì, thậm chí cả người đều ủ rũ, khi đó bởi vì quá mức lo lắng, sau đó lại cảm thấy không cần phải hỏi việc này. Chính là chuyện bây giờ lại ra ngoài dữ liệu của hắn. Thần thần là, Trương Đại Tráng nuốt một chút nước miếng. Bọn họ cũng ở chung một tháng, cũng chưa từng thấy Phương Thần hại người. Trong lòng nhất thời thả lỏng rất nhiều. Trách không được Phương Thần có thể nói chuyện sớm như vậy. Nguyên lai cùng người thường không giống. Rõ ràng sự tình lý ra lớn như vậy, nhưng có thể thoải mái mà giải quyết. Một sự tình như vậy cũng có thể thoải mái mà đoán đi ra. Đây là một loại bệnh. Tống gia bảo nặng nề mà hít một hơi. Không phải chúng ta cũng không lại ở chỗ này. Thành thật cùng các ngươi nói. Ta là bác sĩ riêng nhà Triệu Nhất. Bản thân từ nhỏ đã bắt đầu học y thuật. Cho dù là tại viện y học, nhưng những người đó căn bản sẽ không có lợi hại như hắn. Khổng Chiêu không khách khí mà Phiên Phiên xem thường, cho dù là yêu tinh quỷ quái, chúng ta cũng sẽ không e ngại. Hay là các ngươi nói thực ra đi, yên tâm, chúng ta sẽ giữ bí mật, tuyệt đối sẽ không nói ra, hắn cũng tin tưởng. Cho dù thời gian nhóm hắn ở chung cũng không lâu, nhưng vài người này, hắn tin tưởng. Tống Gia Bảo nhếch môi nở nụ cười, thần thần là bán yêu, cho nên mới sẽ có cái đuôi cùng lỗ tai. Đó là bởi vì hắn không thể khống chế co rút lại. Hắn biết bạn tốt của mình không tiện nói việc này, mình nói, kia cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Chuyện của bọn họ, cần chậm rãi giải quyết, hơn nữa thu phục tâm phúc cái gì, vẫn là cần thời gian nhất định. Vậy hắn mấy tuổi, đây là điều Khổng Chiêu muốn quan tâm. Về phần Phương Triệu Nhất, nhìn dáng vẻ của hắn, liền không giống như cha con, nuôi con cũng không biết. Một tuổi không đến, mẫu thân thần thần, đúng là chết không phải như vậy cũng sẽ không mang theo hắn đến trường. Gương mặt hoa hoa của Tống Gia Bảo, thoáng hiện vẻ mặt nghiêm túc, thì thật có thể tiêu trừ ký ức của các ngươi. Nhưng bởi vì các ngươi là bằng hữu, mới có thể nói cho các ngươi biết chi tiết. Hai người Khổng Chiêu cùng Trương Đại Tráng đều nghiêm túc gật đầu. Cam đoan bọn họ sẽ không đem chuyện này nói ra. Khẩn cầu duy nhất là, để cho Phương Thần khôi phục thành bộ dáng nguyên bản cho bọn hắn nhìn một cái. Cách chương.